Kế thất thiên kim, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ suối nước nóng đi ra, Cao Huyền sách nửa đường bị Kiến Trương Đế triệu kiến. Hắn lập tức liền tiến đến Hoàng đế tẩm cung. Giao nương đương nhiên liền chính mình trở về. Nàng hiện tại đã thành thói quen Cao Huyền sách thực hiện. Một khi có chính sự, hắn là sẽ không quản tư tình nhi nữ. Nhưng chỉ cần không có, hắn liền nghĩ hết thảy biện pháp thỏa mãn ngươi. Như vậy liền đủ rồi. Giao nương chính mình cũng không thích người công và tư không phân. Như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của mình. Dĩ nhiên, nam nhân nếu là thật sự đối với ngươi là chân ái, vô luận hắn làm cái gì đều sẽ nghĩ đến của ngươi. Thậm chí trăm phương nghìn kế đều nghĩ đến gặp ngươi. Được giao nương cũng không thích loại kia đầy đầu óc nhi nữ tình trường. Bởi vì chính nàng cũng không phải người như vậy. Vừa trở lại Mậu Xuân Hiên, liền gặp Chân Dương công chúa cùng Chiêu Bình trưởng công chúa cùng mà đến. Các nàng đến nhất định là có chuyện. Giao nương cũng rõ ràng, vội vàng thỉnh các nàng ngồi xuống, lại để cho người dâng trà. Không khỏi hỏi, đây là thế nào? Các ngươi một chỗ lại đây, khẳng định tìm ta có việc, chỉ là chơi polo ta liền không đi. Nàng cũng có chính mình lo lắng. Đoạn này thời gian, nàng cùng Cao Huyền sách ngược lại so ở trong cung càng thả mở. Nàng trên thực tế cũng không phải rất dễ dàng thụ thai thể chất. Kiếp trước vì có thai tốn sức tâm lực. Lần trước chơi polo cũng là bởi vì nguyệt sự đi mấy ngày mới dám. Nhưng mấy ngày nay bọn họ phu thê trong đêm đều có thân thiết. Như là lại đánh mã cầu thân thể xuất hiện vấn đề không phải tốt. Chiêu Bình trưởng công chúa cười nói. Không phải chuyện này. Hành cung Quế Hoa liền muốn điêu tan. Chúng ta chuẩn bị mở một cái thi xã. Muốn mời ngươi tham gia. Nguyên lai là chuyện này. Giao nương lúc này đáp ứng. Yên tâm, ta là khẳng định đi. Các ngươi như là thiếu cái gì, chỉ để ý nói với chúng ta, ta đến nghĩ biện pháp. Chiêu Bình trưởng công chúa nói. Người nếu nói lên, chúng ta còn vừa lúc có một việc. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, liền khẳng định giúp. Hay là thật dương công chúa tiếp nhận câu chuyện nói. Tẩu, vẫn là ta đến nói đi. Chính là vị kia Ô Tư Tàng Lam Phượng công chúa lần này đi theo Ô Tư Vương vào kinh. Nàng nha, kiêu căng thành tính, cái gì đều muốn cùng ta còn có Chiêu Bình cô cô tranh. Hôm nay nàng biết được chúng ta hôm qua đi đánh mã cầu còn có phi ngựa. Chính nàng nhất định muốn đi, chúng ta mới ra hạ sách này nói muốn mở thi xã. Này văn đấu luận võ đấu mạnh, nàng người này tranh cường háo thắng. Xưa nay thích pháp nhạc, đến thời điểm muốn mời tẩu ngươi xuất mã cùng nàng đọ sức một phen. Giao nương nghe lập tức cười nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta ngược lại là không ngại, chỉ là thua các ngươi cũng đừng trách ta. Năm đó ở Văn Kỳ Trai, ngươi nhưng là trong chúng ta am hiểu pháp nhạc nhất, ngươi đều thua, chúng ta đây liền lại càng không thành. Chân Dương công chúa cho nàng cổ vũ. Giao nương cười lắc đầu. Đương nhiên, buổi chiều giao nương để cho người ta lấy cầm đi ra. Nàng điều cầm huyền xong, đàn hai khúc, ai ngờ nhận được tin tức Lam Phượng công chúa sẽ không đi tham gia thi xã. Bởi vì nàng tiến bãi săn bắn, rơi vào cạm bẫy con mồi trong người bị thương. Bạch Anh từ phòng ăn mang một chén đường phèn hạt lê lại đây. Giao nương ăn một thìa, không khỏi hỏi. Kia nàng vô sự đi, ngươi thay ta chuẩn bị một ít bị thương dược đưa qua đi. Bạch Anh nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói là tứ hoàng tử cứu Lam Phượng công chúa đâu. Phải không? Giao nương lại là biết Mộc Uyển Đồng làm người. Nàng người này nửa chính nửa tà. Hết thảy đều là lấy tứ hoàng tử lợi ích làm trọng. Nhưng giấm chua thật lớn. Nàng cùng Từ Thanh Dung loại kia giấm chua tính bất đồng. Từ Thanh Dung là vì Chu Vương bản thân bí hiểm. Chu Vương xuất phát từ đối chính phi duy trì. Thay nàng duy trì thể thống. Nhưng bản thân hai người bọn họ đều là lợi ích. Không có gì tình yêu quan hệ. Mà Mộc Uyển Đồng lại là thật sự thích tứ hoàng tử. Là có tình yêu nam nữ. Chỉ có thích mới có chiếm hữu. Không biết chuyện này có thể hay không ảnh hưởng tứ hoàng tử tình cảm giữa bọn họ đâu. Trong suy tư, nàng một chén đường phèn hạt lê đã ăn xong, mới phát giác được cổ họng thoải mái hơn. Mới vừa định đến Mộc Uyển Đông, nơi nào biết được nàng này liền lại đây, đôi mắt còn ửng đỏ. Giao nương thấy thế vội vàng đứng dậy. Tứ đệ muội, đây là thế nào? Mộc Uyển Đông lắc đầu. Chính là không nói, nàng cũng không có chỗ để đi. Bởi vì tứ hoàng tử bị Ô Tư Vương thỉnh đi nói chuyện. Nguyên nhân chính là cứu Lam Phượng công chúa. Kỳ thật Lam Phượng công chúa đến, cũng là vì liên hôn. Bọn họ cùng Trấn Nam Vương bất đồng. Trấn Nam Vương là Đại Lâm khác phái vương. Mà Ô Tư Quốc lại là Đại Lâm ngăn chặn Thiên Trúc các nước quan trọng. Là Hải Tây đệ nhất đại quốc. Ô Tư Vương lúc còn trẻ liền ngưỡng mộ Hán học. Ô Tư là nước nhiều vợ. Ô Tư Vương còn cưới qua một vị Đại Lâm công chúa làm vợ. Cùng Đại Lâm tốt nhất. Nàng sợ tứ hoàng tử bị Lam Phượng công chúa coi trọng. Giao nương thấy nàng không nói lời nào, cũng liền không hỏi nhiều. Các nàng quan hệ còn chưa tới có thể tâm sự tình cảnh. Nàng tuy rằng tướng mạo ôn nhu, nói chuyện mềm nhẹ, nhưng cũng không phải loại kia thật sự thánh mẫu. Đại đa số thời điểm, nàng không muốn đi thay đổi người khác, thuyết phục người khác. Tứ đệ muội, vừa lúc ta chỗ này có canh đường phèn hạt lê, người cũng nếm thử đi. Nàng tự tay nâng một chung lại đây đưa cho nàng. Chính mình thì đem còn dư lại quần áo cầm trong tay khâu. Mộc Uyển Đồng vừa thấy, liền biết được đây là thay thần vương làm. Nghe nói thần vương tính tình rất quái lạ. Chưa từng thích ăn mặc một chút đầu sợi xiêm y, bởi vậy xiêm y đều là bên cạnh bên người cung nữ làm. Không chịu mượn tay người khác. Nhưng là phía ngoài xiêm y lại muốn 10 phần phiền phức tinh xảo. Tẩu, đây là thay ca làm sao? Mộc Uyển Đồng hỏi. Giao nương gật đầu. Đúng a, lúc này dù sao cũng không thật là, không bằng động châm tuyến cũng tốt. Ngày mai, chúng ta muốn đi phía nam vườn đi dạo đi. Mấy ngày nữa phải trở về cung. Liền không có thiêu thùa may vá công phu. Mộc Uyển Đồng đột nhiên toát ra một câu. Thật hâm mộ ngươi a tẩu. Trước tứ hoàng tử cứu nàng, nàng cảm thấy tứ hoàng tử trạch tâm nhân hậu là người tốt. Nhưng hắn cứu người khác, nàng không khỏi cảm thấy nàng quá nhiều lo chuyện bao đồng. Xem Cao Huyền Sách liền chưa bao giờ quản nhàn sự. Cho dù Cao Huyền Sách sinh tốt nhất, nhưng bởi vì đối với ngoại nhân lạnh lùng, lại có thân phận của hắn quá phận tôn quý, không người dám tiếp cận. Như vậy ngược lại là việc tốt. Giống tẩu nhiều bình tĩnh a, căn bản không cần bận tâm. Giao nương không biết nàng vì sao nói một câu này, đang chuẩn bị hỏi. Mộc Uyển Đồng lại đứng dậy cáo từ. Này không đầu không đuôi. Giao nương cũng không hiểu. Đến bữa tối thì Cao Huyền Sách mới nói. Ô Tư Vương muốn đem Lam Phượng công chúa gả cho tứ hoàng đệ đâu, hắn ngược lại là cái có nhãn lực. À còn thật sự có chuyện như vậy. Này không thành đi. Chúng ta Đại Lâm nhưng không có Ô Tư Tàng như vậy có thể cưới mấy cái lão bà. Giao nương mở to hai mắt, cảm thấy không thể tin. Cao Huyền Sách cười nói. Đương nhiên không được, phụ hoàng đã từ chối. Nói tứ hoàng đệ đã thành thân. Cái này tứ hoàng đệ cũng thật là, để cái thị vệ cứu ra không phải được. Như thế nào còn chính mình tự mình chỉ huy. Cái này tốt, đốt lửa trên thân a, giao nương thật là hiểu rõ. Có một loại nam tử không hẳn sinh tuấn, nhưng vô tình ở giữa triển lộ ra thành thật nhiệt tình, để nữ tử càng cảm thấy tin cậy. Tương phản Cao Huyền Sách loại này quá tuấn, người khác ngược lại sẽ cho là hắn quá hoa tâm. Nhưng nàng gặp Cao Huyền Sách như thế cười trên nỗi đau của người khác, không khỏi nói, khó trách hôm nay tứ đệ muội vẻ mặt suy sụp. Nói như vậy lời nói quá không nên. Kia Lam Phượng công chúa nàng có đính hôn người ta sao? Ô Tư Vương lần này thượng kinh, thứ nhất là vì củng cố hai nước bang giao, thứ hai cũng là vì nữ nhi của hắn, có thể đem người hướng lên trên quốc gả, đương nhiên là việc tốt, nhất là Ô Tư cùng Thiên Trúc quan hệ rất là khẩn trương. Có thể lấy hôn nhân ký kết đồng minh liền có thể tin hơn. Cao Huyền Sách nghe vậy nói, không phải có sẵn nhân tuyển sao? Tấn Dương Vương a, Hoàng thượng đã tứ hôn. Tấn Dương Vương giao nương không biết nói gì. Này, cái này không quá được rồi. Tấn Dương Vương đều 40. Tấn Dương Vương Thế Tử còn kém không nhiều. Lại nói Lam Phượng công chúa không phải mới 16, 7 tuổi. Cái này gọi là chuyện gì? Cao Huyền Sách vẫy tay. Không phải nói như vậy. Tấn Dương Vương lãnh binh nắm quyền. Gả cho hắn chính là Vương Phi. Mối hôn sự này không thể tốt hơn. Ta nhớ Tấn Dương Vương Thế Tử không phải còn chưa lập gia đình thế sao? Làm thế nào cũng hẳn là nhi tử. Cao Huyền Sách cảm thấy buồn cười. Cao Giản muốn cưới cũng là cưới Đại Lâm chính mình cô nương. Như thế nào sẽ cưới phiên bang nữ tử? Nếu không phải là tái giá, Tấn Dương Vương cũng sẽ không cưới vị này công chúa. Được Lam Phượng công chúa chịu sao? Giao nương hỏi. Cao Huyền Sách gật đầu. Ô Tư Vương cực kỳ yêu thương nữ nhi này. Như là thật sự là không chịu. Cũng không phải không có khác người. Nhưng ta chưa từng nghe nói các nàng không chịu. Ngược lại, Cao Huyền Sách nhìn xem Giao Nương nói. Người cũng quá đơn thuần. Nếu như có thể làm Vương Phi, ai nguyện ý chỉ làm một cái Thế Tử Phi? Nếu như có thể làm Hoàng Hậu, ai nguyện ý thành một cái Hoàng Tử Phi? Ngươi xem Tần Quốc Mạnh Thắng vốn là Sở Quốc Thái Tử kiến vị hôn thê, lại bị công công Sở Bình Vương nhét vào hậu cung, trở thành Sở Quốc Quân Phu Nhân. Nàng như gả cho Thái Tử kiến, Thái tử không hẳn có thể trở thành hoàng đế, nhưng nàng gả cho Sở Bình Vương, chính là vương hậu, này Mạnh Thắng sinh Vương Tử Chiêu sau này cũng thừa kế vương vị. Nhưng mà, Giao Nương lại không ủng hộ, dựa theo ngươi nói như vậy, mọi truy danh trục lợi liền tốt rồi. Cái gì cương thường luân lý đều không nói sao? Nữ tử cũng không phải mỗi người đều ái mộ quyền quý. Chẳng lẽ ngày sau ta cũng là xem ai quyền thế càng lớn? Liền vứt bỏ ngươi sao? Nàng thật sự là nhịn không được. Nói xong đứng dậy liền đi. Tranh thủ ngôi vị hoàng đế loại chuyện này, Giao Nương cảm thấy đều bằng bản sự. Không có người bởi vì muộn sinh một bước liền nhất định muốn ai một người lùn. Nhưng là loại này cha cưới con nàng dâu chuyện hoang đường. Rõ ràng thụ hại là nữ tử. Đồng tình Dương Quý Phi. Ai nguyện ý hầu hạ một cái lão nhân mà không nguyện ý cùng tuổi sấp xỉ trượng phu sinh hoạt? Cao Huyền Sách vốn là nói với nàng lời trong lòng, nhưng là thấy nàng tức giận gấp, vội vàng đuổi theo, lại đem cửa đóng lại. Thống khoái nhận sai. Giao Nương, xin lỗi, là ta không tốt, người mắng ta đi. Giống thê tử như vậy đơn thuần lương thiện cô nương, đương nhiên sẽ không vì danh lợi bán chính mình. Giao Nương nhìn hắn đáng thương dáng vẻ, liền nói: người biết liền tốt, nữ tử chúng ta vô luận là cao quý thân phận vẫn là xuất thân bình dân, đều là thân bất do kỷ. Ai có thể lựa chọn cái gì còn không phải đều là giữ nhà chung cha mẹ. Vì tộc nhân, chỉ là không ai vì chính mình. Ân, người nói rất đúng, là ta nghĩ quá hẹp hòi. Mà thôi, đừng vì chuyện của người khác cãi nhau. Là ta không đúng, ta thay người chải tóc đi. Cao Huyền Sách thống khoái nhận sai, đồng thời trong lòng cũng là rất vui vẻ. Giao muội muội trong lòng nhất định là có chính mình, vì hắn liền hoàng hậu đều không muốn làm đâu. Nhìn hắn như vậy săn sóc, Giao Nương tâm cũng mềm mại. Mà Lam Phượng công chúa gả cho Tấn Dương Vương một chuyện cũng làm cho mọi người trố mắt, duy độc chỉ có Mộc Uyển Đồng trong lòng cao hứng, nhưng xem đến Lam Phượng công chúa sau lại cảm thấy rầu rĩ không vui. Về phần Chân Dương công chúa, vốn xưa nay không thích Lam Phượng công chúa làm người kiêu căng, lẫn nhau còn có một chút đối chọi gay gắt. Nhưng là nghe được sự việc này, nàng đối Giao Nương nói: Lam Phượng công chúa năm nay mới 18 tuổi, Tấn Dương Vương lại 40. Tẩu, người biết không, ta cũng không dám nhìn nàng. Đúng a, như thế nào Ô Tư Vương liền đồng ý đâu? Giao Nương than một tiếng. Được, lại cân nhắc Kiến Trương đế năm nay cũng hơn 40 tuổi. Lệ Phi cũng mới 16 tuổi. Thậm chí cha nàng năm đó cưới nương thời điểm cũng hơn 10. Giao Nương cũng không tốt nói cái gì nữa. Có lẽ Cao Huyền Sách nói chuyện không có gì đồng tình. Nhưng là Ô Tư Vương khả năng thật sự là nghĩ đem nữ nhi gả một cái thực quyền thân vương. Nhưng ở hoàng gia loại chuyện này ngược lại có người còn cảm thấy là Lam Phượng công chúa trèo cao. Dù sao một cái phiên bang tiểu quốc công chúa gả cho thượng quốc thân vương làm vương phi. Giao nương cũng tại cuối cùng ngự giá hồi loan thời điểm gặp được Lam Phượng công chúa. Trên đầu nàng đeo rất nhiều đá quý. Tóc đen môi đỏ mọng. Có khác tại Trung Nguyên mỹ nhân. Nàng ngũ quan thâm thúy. Màu da tuyết trắng. Lam Phượng công chúa biệt lai vô dạng. Giao nương cười ân cần thăm hỏi nàng. Lam Phượng công chúa nhìn Giao nương một mặt. Chỉ thấy trước mắt vị này làm vương phi ăn mặc. Nàng tinh thông Hán học. Đây mới là phụ vương mang nàng đến thượng quốc nguyên nhân. Nàng khẽ khom người. Thần vương phi, công chúa không cần đa lễ. Giao nương gật đầu. Các người người Trung Nguyên thường nói quả nhiều thì người không trách. Là đạo lý này đi thượng bang văn hóa. Ta tiểu bang xưa nay kính ngưỡng. Đã sớm nghe nói thần vương phi am hiểu khải đàn pháp nhạc. Chúng ta Ô Tư Tàng cả nước tín ngưỡng Phật giáo. Bản công chúa tại Ô Tư Tàng khi cũng học qua. Ta đã sớm muốn cùng thần vương phi ngươi lĩnh giáo một hai. Vị này Lam Phượng công chúa quả thật là như nghe đồn theo như lời tranh cường háo thắng. Giao nương nhíu mày. Cũng đồng ý. Lam Phượng công chúa vỗ tay cười to. Thần vương phi. Ngươi không giống nơi này nữ tử. Nói chuyện quải mấy vòng. Ta đều nghe không hiểu. Khó được gặp được ngươi sảng khoái như vậy. Lời này Giao nương liền không tốt nhận. Lam Phượng công chúa khi nào tìm ta luận bàn đều tốt. Liền hiện nay. Như thế nào? Tốt, khải đàn pháp nhạc là của nàng cường hạng. Giao nương như thế nào khả năng thật sự nhận thua? Từ lần trước Chân Dương công chúa nói. Tuy rằng sau này bởi vì Lam Phượng công chúa đã xảy ra chuyện. Thi xã không dạy, nhưng Giao nương cũng như cũ tại chuẩn bị. Này cái gọi là đấu cầm. Là một người trước khải đàn khúc trước. Một người khác đạn khúc sau. Như thế liền cùng như phi hoa lệnh. Nhất định muốn làm tiếp thỏa đáng. Khải đàn muốn như nước chảy mây trôi mới được. Thậm chí đến cuối cùng là khoe kỹ thuật. Hai người ngồi đối diện. Giao nương hôm nay tề ngực áo ngắn. Tay rộng thâm y, tay áo phiêu phiêu. Nàng rất có phong độ đối Lam Phượng công chúa nói. Công chúa là khách. Ngài thỉnh trước đến. Lam Phượng công chúa cong cong môi. Ngón tay thon dài ca. Ích thích cầm huyền. Ngay từ đầu chính là Phượng Hoàng Ngâm. Này Phượng Hoàng Ngâm là pháp nhạc tương đối khó. Khúc từ cầm huyền ở chút xuống mà ra. Tuy đức trưởng công chúa quanh năm lễ Phật đương nhiên có thể nghe được. Mộc Uyển Đồng ngày thường tuy rằng cũng học được đánh đàn. Nhưng còn chưa đạn qua pháp nhạc. Đều là lấy Sơn Thủy Kinh Thi là chủ. Lần đầu nghe được khúc này Phượng Hoàng Ngâm. Đạn đến đặc sắc. Chỉ cảm thấy phảng phất như tiên cảnh giống nhau. Lam Phượng công chúa tay chợt đình chỉ. Đây là đang khảo nghiệm đối phương tiếp khúc năng lực. Liền tuy đức trưởng công chúa đều có chút khẩn trương. Nàng có lẽ không thích Giao nương. Nhưng là Lam Phượng công chúa càng là phiên bang công chúa. Đối đại lâm các nữ quyến 10N phần ngạo mạn. Luôn muốn đọ sức một hai. Như là Giao nương thua. Này thua cũng là đại lâm mặt mũi. Giao nương cười nhạt một chút. Ngón tay không nhanh không chậm khải đàn đứng lên. Khí thế phả vào mặt. Lại nhìn nàng vẫn luôn mỉm cười. Nhưng không mất ung dung. Rất có cảm giác bảo tướng trang nghiêm. Một khúc từ bỏ. Giao nương không có lại nhường Lam Phượng công chúa. Nàng lại đổi ngọc tiêu tấu Hàn Sơn tăng tung. Phạn nhạc pháp luật nghiêm cần. Tựa mây cùng nước hai bên nhìn xa. Nàng thổi nửa đầu. Kia Lam Phượng công chúa lại đợi 10 hơi mới bắt đầu dùng đàn tranh khải đàn. Giao nương vừa nghe cũng biết là cầm trong tay liên hoa. Nàng cũng nhanh chóng đổi đàn tranh đến. Chờ nàng vừa chấm dứt. Lập tức liền tiếp lên. Đại hoàng tử phi vương Nguyên Xương đối tuy đức trưởng công chúa nói. Thắng bại đã định. Một cái muốn qua 10 hơi tài năng tiếp lên. Một cái khác cơ hồ là lập tức liền có thể tiếp lên. Rõ ràng thắng bại đã định. Chân Dương công chúa trên mặt cũng lộ ra ý cười. Về phần Lục thị vốn cho là mình ở nhà cùng tỉ muội qua nữ học. Liền đã không giống bình thường. Nhưng này La Giao nương vô luận là Ngọc Tiêu vẫn là đàn cổ thậm chí đàn tranh đều phi thường tinh thông. Mới biết người ta có thể tuyển hoàng tử phi thật sự không phải là nói đùa. Về phần có thể nhanh chóng phân biệt thắng bại Vương Nguyên Xương cùng Chân Dương công chúa cũng không thể khinh thường. thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thần vương phi, hôm nay ta tính chịu phục. Người quả thật là tinh thông nhạc luật. Lam Phượng công chúa mặc dù thua, nhưng không có cái gì không phục. Ngược lại bắt đầu khâm phục Giao Nương. Giao Nương thì cười nói, cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Công chúa không cần thật sự. Lam Phượng công chúa cao ngạo như vậy, cũng khó được để hạ nhân riêng đưa ô tư tàng đặc sản Thao Nghiễn lại đây. Thao Nghiễn thạch màu bích lục, nhã lệ hiếm quý, chất kiên mà nhỏ, trong suốt như ngọc, chụp chi im lặng, được xuất Thủy Châu, nghiên mực nhanh mà không tổn hại một chút. Lịch đại văn nhân nhà thơ đều là cực kỳ thích. Nghiên mực này ngược lại là thật không sai. Giao Nương đối Cao Huyền Sách nói. Cao Huyền Sách gặp Giao Nương yêu thích, cũng không khỏi nói. Khó được khó được, ta nghe nói vị này Lam Phượng công chúa mọi chuyện đều thích cùng người so sánh. Không nghĩ đến tại trên tay ngươi thất bại. Giao Nương lại đứng đắn nói. Không thể nói như vậy. Chỉ là ta tập pháp nhạc thời gian dài lâu. Có lẽ người ta chỉ là cho ta một cái mặt mũi đâu. Ngươi vì sao luôn luôn như vậy quá mức khiêm tốn. Quá mức đem mình địa vị thả rất thấp. Cao Huyền Sách thật sự là không minh bạch. Rõ ràng nàng là La Chí Chính hòn ngọc quý trên tay. Gả cho mình cũng là thân vương phi. Lại luôn luôn cẩn thận quá mức. Thật giống như luôn có một loại tự ti. Giao Nương cười khổ. Nàng kiếp trước rất béo. Trường kỳ bởi vì bề ngoài bị người chèn ép. Bởi vậy có đôi khi sẽ lo âu. Chính mình hết thảy phảng phất là dựa vào tướng mạo có được. Nhất là người khác đối nàng yêu thích. Nếu nàng vẫn là người mập mạp kia đâu, có lẽ thần vương chỉ sợ cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Loại hạnh phúc này hình như là trộm được. Nàng không dám đắc ý, không dám bốn phía trương dương. Bởi vì người ta đều nói thịnh cực tất suy. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Quá hạnh phúc, có lẽ cái này hạnh phúc liền bị cướp đi. Kiếp trước đại khái là chính mình sau này quá khổ, mới để cho nàng sống lại một đời. Ngươi là thiên chi kiêu tử, sẽ không hiểu, ngươi thật sự đen xấu thậm chí mập, ngay cả chính mình thân nhân đều sẽ ghét bỏ chính mình. Trên đời này căn bản không có người sẽ yêu ngươi người này bản thân. Cao Huyền Sách nhớ tới nàng trải qua, nghe nói nàng 6 tuổi mới bị đổi về trong nhà, mà 6 tuổi trước nàng qua cái gì sinh hoạt, tựa hồ chưa từng nghe nàng từng nhắc tới, có lẽ qua rất gian nan đi. Đột nhiên, Cao Huyền Sách cảm thấy rất khổ sở. Hắn đỡ lấy nàng bờ vai. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ ửng. Giao Nương phát hiện hắn khóc. Này liền rất kinh ngạc. Như thế nào nam hài tử cũng như thế yêu khóc sao? Nàng an ủi hắn nói. Ngươi đây là làm sao rồi? Ta nhớ tới ngươi nói như vậy. Không biết bị bao nhiêu khổ. Như thế nào có thể không khó chịu đâu, nhưng là ngươi đều bị như thế nhiều khổ. Nhưng là gặp được ta bị thương tổn thì như trước sẽ nhảy ra. Nhưng là ta lại không thể giúp ngươi. Hắn thậm chí từng còn oán thầm qua nàng. Cũng bởi vì chuyện của kiếp trước tình hình. Giao Nương ngược lại còn an ủi hắn. Lại khó thời điểm đã qua. Ta hiện tại việc gì đều không có. Không biết vì sao. Hắn khóc lên tựa hồ càng đẹp mắt. Lộ ra còn có chút. Nhu nhược. Giao Nương mạnh đi lên hôn hắn một ngụm. Bởi vì này thời điểm hắn không phải bên ngoài người thấy như vậy. Hắn rất có thể chung tình nàng. Cũng là người duy nhất để ý nàng cảm xúc. Gặp Giao Nương như thế chủ động. Cao Huyền Sách hồi ôm nàng. Từ lúc Giao Nương thắng Lam Phượng công chúa. Tuy Đức trưởng công chúa cùng Lục Thị đối lập phương người đối với nàng cũng không dám khinh thường. Liền miễn bàn Vương Nguyên Xương. Nàng cùng Giao Nương từng đều là thư đồng. Đương nhiên biết được Giao Nương thực lực, nhưng nàng càng phát sầu là một chuyện khác. Đại hoàng tử cùng nàng thành hôn mấy năm, nàng lần này một người theo tới, cũng có nghĩ mang thai hài tử ý tứ, nhưng là lại một chút động tĩnh cũng không có. Không khỏi 10 phần buồn rầu, nhưng này đó buồn rầu vẫn không thể nói. Thậm chí đại hoàng tử ở trong này thời điểm vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không? Hắn càng thêm sẽ trách chính mình. Nhưng nàng còn được chống đỡ cái này cái giá. Bằng không, da mặt bị bóc trần. Nàng cái này vương phi cũng không sao thể diện. Nàng không giống Giao Nương cùng Mộc Uyển Đồng. vừa mới gả vào cửa, áp lực không như vậy lớn. Đến khởi hành một ngày này, Cao Huyền xách đi tùy giá, Giao Nương thì một thân một mình ngồi xe ngựa trở về. Mấy ngày nay không biết vì sao Cao Huyền xách thời khắc tùy giá trở về cũng không cho chính mình ăn bên ngoài tùy ý đưa tới đồ vật. Chẳng lẽ là có người đầu độc không thành kia như vậy mà nói lá gan cũng quá lớn. Vương Phi, ngày tháng này Nguyệt Tín như thế nào, còn tương lai nha, tháng trước cũng chỉ có một chút. Tháng này nên sẽ không. Bạch Anh làm của hồi môn nha hoàn cũng là có nhiệm vụ tại thân. La gia cho nàng nhiệm vụ chính là nhìn xem Giao Nương. Nhất định muốn sớm nhất biết được nàng có thai. Sau đó cẩn thận chiếu cố. Con nối dõi là trọng yếu nhất. Nhất là ở trong cung. Hoàng đế mẹ đẻ cùng không mẹ đẻ đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Cho dù ngươi lúc này là chính phòng. Nhưng nếu con của ngươi không có thừa kế tước vị hoặc là ngôi vị hoàng đế. Ngươi ngược lại phải xem thứ tử mẹ con sắc mặt. Giao Nương chính mình đời trước vì làm nhũ mẫu. Cũng có qua có thai. Nàng rất quen thuộc cái loại cảm giác này. Nhưng bây giờ không thể nói. Đành phải nói. Nào có như thế nhanh. Chờ mời Bình An Mạch mới biết được. Bạch Anh nghe lời này có diễn. Không khỏi nói. Nếu là thật sự có tin vui. Không biết thần vương điện hạ sẽ cỡ nào cao hứng đâu. Chỉ là ngài có thai. Sợ là quý phi nương nương chỗ đó muốn ban người xuống dưới. Giao Nương lắc đầu. Sẽ không. Bởi vì nàng giống như có thể cảm nhận được Cao Huyền Sách càng ngày càng thích chính mình. Lần trước còn khóc đâu. Khóc lên còn rất dễ nhìn. Chính là về sau không biết khi nào gặp được. Không nghĩ đến nàng lần này cung liền gặp được. Vừa mới tiến Khôn Ninh cung. Hồng Quý Phi chỗ đó vừa lúc mời Bình An Mạch. Nhìn thấy Giao Nương. Liền đối Thái Y nói. Người cho thần Vương Phi cũng nhìn xem. Kia Thái Y cũng chỉ là tùy ý bắt mạch. Này hậu cung nữ nhân giống nhau cũng không có cái gì bệnh nặng. Phần lớn chính là khí huyết hư. Cũng chính là bệnh nhà giàu. Không từng nghĩ một chút liền đem đến hỉ mạch. Vương Thái Y vuốt râu nói. Mạch tượng châu lan khay ngọc. Ngày tuy rằng ngắn. Nhưng thần Vương Phi thật là hỉ mạch. Hồng Quý Phi đại hỉ. Ai nha. Ta liền biết. Ta liền biết. Thật là làm cho Vương Thái Y ngươi ở lại chỗ này còn lưu đúng rồi. Vương Thái Y chính nói lên nghi kỵ. Này tháng trước rất trọng yếu. Nhất định không cần mệt nhọc. Không cần làm lụng vất vả. Cũng không muốn xách vật nặng. Nếu nôn ọe là rất bình thường. Nhất định phải chú ý. Vương Thái Y, nôn ọe sẽ có cái gì bệnh trạng đâu. Giao Nương cũng không thể ra vẻ mình rất hiểu. Cũng được hỏi một chút. Một bên hỏi, một bên lại rất chờ mong. Vương Thái Y biết được chính mình đem ra hỉ mạch, tiền thưởng nhiều, ngày sau càng có thể được đến trọng dụng. Chuyện như vậy không toàn diện, có khả năng sẽ sợ lạnh, choáng váng đầu, mệt mỏi, ham ngủ, thậm chí không thèm ăn, thích đồ chua, ghét dầu, ngày nôn mửa này đó. Cho nên, nhất định muốn lưu tâm, Giao Nương từng cái nghe, để Bạch Anh cho thật dày ban thưởng. Nàng cũng không nhịn được sờ bụng, cảm thấy phi thường thần kỳ. Nàng lại có bảo bảo. Hồng Quý Phi cũng không nhịn được nói. Ta chỗ này phái hai cái ma ma đi qua chăm sóc ngươi. Ngươi còn trẻ, như là có không hiểu. Có các nàng tại bên người. Ta cũng yên tâm, tốt, nhiều tạ mẫu phi. Ta còn trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Vừa lúc có ngài ở bên cạnh ta, con dâu liền cái gì đều không sợ. Giao Nương nói xong, đang chuẩn bị xem Cao Huyền Sách, muốn cho hắn nói chút gì. Dù sao ngày thường hắn cùng Hồng Quý Phi càng thân cận. Nơi nào biết được Cao Huyền Sách tâm tình kích động, hắn không nghĩ đến mang thai vất vả như vậy. Kiếp trước nàng mang thai thời điểm, chính mình phân phòng ngủ. Sau này sợ người điều tra ra, hắn còn riêng tỏ vẻ lĩnh mệnh đi vệ sở chấp hành nhiệm vụ. Hắn chỉ là làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Từ đây nàng muốn đi tranh thủ việc chính mình nguyện ý tranh thủ. Kiếp trước kia, nàng một người là thế nào sống đến được nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được dùng ống tay áo che lau nước mắt. Hồng Quý Phi thấy thế. Cảm khái nói. Lão, người cũng quá chậm chạp. Này không phải việc vui sao? Nhi tử bình thường nhưng cho tới bây giờ không khóc. Từ trên ngựa thiếu chút nữa té gãy chân đều không khóc qua. Làm nũng ngược lại là thường xuyên làm nũng. Nhưng tâm trí rất kiên định. Hôm nay nghe được hắn tức phụ có thai. Lại còn khóc đau nương cũng nhanh chóng an ủi hắn. Điện hạ, ta vô sự, chỉ là có thai, cũng không phải búp bê sứ. Người đừng thay ta lo lắng. Đúng a, đúng a. Hai người các ngươi mau trở lại hoàng tử sở đi thôi. Hồng Quý Phi phất phất tay. Thật sự không biết nói cái gì cho phải. Giao nương như thế nào cảm thấy Hồng Quý Phi cùng như đuổi con ruồi đuổi bọn hắn a, vốn nàng còn muốn hỏi nhiều một chút vài việc. Chuyện gì xảy ra? Cách chương.